Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 306, chương 307, đạt được vật tư. Gần biển sơn mạch khu hạch tâm, Dương Phong đạp thật dày lá rụng, thận trọng hướng Thiên Long Đàm vị trí tới gần mà đi. Khi tiến vào gần biển sơn mạch khu hạch tâm đằng sau, Dương Phong phát giác trong không khí nồng độ linh khí rõ ràng tăng lên gấp mấy lần. Bộ phận khu vực càng là xuất hiện linh khí vụ hóa hiện tượng. Ở trong đó tu luyện tuyệt đối làm ít công to. Đồng thời, khi tiến vào gần biển sơn mạch khu hạch tâm đằng sau, Dương Phong phát giác phổ thông kim đan biến dị thú đã biến mất không thấy. Cao giai kim đan biến dị thú cùng kim đan biến dị thú đàn khắp nơi có thể thấy được. Dương Phong liên tục đụng phải mấy ba kim đan biến dị thú, đi qua khẽ đảo huyết chiến mới đem mấy đợt kim đan biến dị thú đánh giết, thuận lợi đi tới Thiên Long Đàm phụ cận. Chỉ là tại đi tới Thiên Long Đàm phụ cận đằng sau, Dương Phong phát giác trong không khí nồng độ linh khí rõ ràng so địa phương khác nồng nặc rất nhiều. Trong rừng rậm linh thảo linh dược chẳng những số lượng rõ ràng so địa phương khác nhiều, ẩn chứa trong đó linh tức giận cũng so địa phương khác nồng nặc rất nhiều. Dược hiệu càng tốt, đương nhiên, nhưng ngược lại đáp chính là Thiên Long Đàm phụ cận biến dị thú đẳng cấp rõ ràng cao hơn, sức chiến đấu mạnh hơn. Coi như Dương Phong đối với thực lực của mình có lòng tin, cũng không dám giống như tại gần biển ngoài dãy núi vây cũng thế tùy ý. Bắt đầu thay đổi đến cẩn thận, bắt đầu cẩn thận. Ông, ông, ông, một hồi chói tai tiếng xe gió từ phương xa truyền đến, làm Dương Phong không tự chủ được hướng âm thanh nơi phát ra chỗ nhìn lại. Chỉ thấy được một lớn đóa mây đen từ phương xa chạy nhanh đến. Bầy ong, mảnh này mây đen xem ra ít nhất cũng có mấy vạn con ong mật. Vẫn là tranh thủ thời gian rút lui tốt hơn. Khi thấy rõ mây đen bộ dáng, phát giác mây đen là từ mấy vạn con ong mật tạo thành đằng sau, Dương Phong trong lòng đại chấn, không dám có chút mang theo. Thân hình khẽ động, lưu tinh bộ thân pháp thi triển ra, hóa thành một đạo lưu tinh hướng phương xa bỏ chạy mà đi. Ông, ông, ông, tại Dương Phong bỏ chạy thời điểm, xa xa bầy ong giống như phát hiện Dương Phong tồn tại đồng dạng, lập tức tăng nhanh tốc độ, hóa thành một đạo tia chớp màu đen, hướng Dương Phong bỏ chạy địa phương đuổi tới. Ta dựa vào, nhìn thấy bầy ong hướng mình đuổi theo, Dương Phong sắc mặt biến hóa, thấp giọng chửi mắng một tiếng, liền thôi động thể nội thật tức giận, không có chút nào giữ lại, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, hướng phương xa mau chóng đuổi theo. Cấp tốc Mercedes-Benz ở trong Dương Phong đột nhiên phát giác bên trái đằng trước xuất hiện một chi đàn sói, trong mắt sáng lên, lập tức thay đổi phương hướng, hướng đàn sói vị trí chạy như điên. Gào, gào, gào, nhìn xem cấp tốc đến gần Dương Phong, đàn sói ở trong mấy chục cái sói xám nhào nhào phát ra từng đạo phẫn nộ sói chu thanh âm. Từng nhánh kim sắc mũi tên vô căn cứ thành hình, mang theo sắc bén phong mang, trực tiếp hướng Dương Phong trên người kích bắn đi. Một bộ mong muốn đem Dương Phong bắn thành con nhím bộ dáng. Thần quyền vô địch, đối mặt dày đặc kim sắc mũi tên, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, khẽ quát một tiếng, thể nội thật tức giận phun trào, song tay nắm chắc thành quyền, từng cái đại nắm đấm vung vẩy mà ra, mang theo hào quang sáng chói cùng lực lượng kinh khủng, nghênh tiếp từng nhánh kim sắc mũi tên, đem vô tình đánh nát, khiến cho hóa thành điểm điểm kim quang, tan biến tại vô hình. Tại đánh nát kim sắc mũi tên công kích đằng sau, Dương Phong tốc độ không giảm, như thiểm điện từ sói xám đàn một bên xuyên qua, hướng phương xa mau chóng đuổi theo, lưu lại một đám tức giận không thôi sói xám. Ông, ông, ông, tại Dương Phong lướt qua sói xám đàn đằng sau, mấy vạn ong mật tạo thành bầy ong, giống như tia chớp màu đen đồng dạng, bổ nhào vào từng cái sói xám trên người, đem từng cái sói xám bao trùm, bén nhọn ngòi ong đâm ra, hung hăng đâm vào sói xám thân thể bên trên, một tia ân máu đỏ tươi, dọc theo ngòi ong tiến vào ong mật thể nội, làm ong mật khí tức tăng lên một chút. Những thứ này ong mật không phải phổ thông ong mật, mà là hút máu ong, cùng hút huyết muỗi tương tự, lại so hút huyết muỗi càng thêm khủng bố. Chuyên môn hút biến dị thú máu tươi trưởng thành, những nơi đi qua, biến dị thú tuyệt tích, là gần biển sơn mạch một phương bá chủ. Gào, gào, gào, bị hút ăn máu tươi Dương Phong, phát ra từng đạo phẫn nộ gầm rú thanh âm. Từng đạo pháp lực ba động từ từng cái sói xám trên người thoáng hiện. Từng nhánh sắc bén kim sắc mũi tên vô căn cứ thành hình, mang theo sắc bén phong mang, xuyên thủng từng cái ong mật, đem vô tình đánh giết, khiến cho trở thành từng cỗ thi thể, rớt xuống đất bên trên. Chỉ là, sói xám vừa mới phát ra mấy đợt kim sắc mũi tên công kích, liền bị vô số hút máu ong hút sạch máu tươi mà chết, hóa thành từng đống xương khô. Hút sạch mấy chục cái sói xám máu tươi đằng sau, hút máu ong tạo thành mây đen, lập tức đằng không mà lên, hóa thành một đạo tia chớp màu đen, tiếp tục hướng Dương Phong phương hướng bỏ chạy đuổi tới. Không gian độn, nhìn thấy hút máu ong đuổi theo chính mình không thả, Dương Phong vẻ mặt khẽ biến, khẽ quát một tiếng, thể nội vận chuyển chân khí, huyết mạch thần thông thi triển ra, lập tức biến mất tại chỗ, xuất hiện tại mấy chục trượng bên ngoài. Ngay sau đó, Dương Phong thể nội thật tức giận phun trào, không gian độn huyết mạch thần thông tại một lần thi triển, lập tức biến mất tại chỗ, xuất hiện tại mấy chục trượng bên ngoài, liên tục thi triển hơn 10 lần không gian độn về sau. Dương Phong thể nổi thật tức giận phun trào, thân thể giống như lưu tinh đồng dạng, nhanh chóng hướng phương xa chạy như điên. Ông, ông, ông, từng đợt chói tai âm thanh từ Dương Phong phía sau truyền đến, để Dương Phong trong lòng đại chấn, trong mắt hàn quang lóe lên, khẽ quát một tiếng, thể nội từng khỏa hạt nhỏ cấp tốc rung động, một cỗ tinh thuần thật tức giận tốc độ tuôn ra. Dương Phong tốc độ lập tức báo tố tăng gấp đôi, thay đổi phương hướng phía bên trái bên cạnh mau chóng đuổi theo. Tiến vào một cái linh khí vụ hóa giữa sơn cốc. Giống, giống, giống, Dương Phong mới vừa tiến vào đến sơn cốc làm trong nhà. Một hồi phẫn nộ thú giống thanh âm liền từ giữa sơn cốc vang lên. Một cỗ cường đại vô cùng uy áp từ giữa sơn cốc phóng xuất ra, để Dương Phong tâm thần chấn động, không thể không tập trung tinh thần, điều động thể nội thật tức giận, chống cự cái này cỗ cường đại uy áp. Ông, ông, ông, tại tiếng thú gào vang lên thời điểm, mấy vạn con hút máu ong tạo thành mây đen, tiến vào giữa sơn cốc, hướng Dương Phong bên người cấp tốc tới gần mà đi. Muốn chết, đang hút huyết ong tới gần Dương Phong ngàn mét bên trong thời điểm, một đạo phẫn nộ gầm rú thanh âm từ sâu trong sơn cốc vang lên. Một cái cao ba trượng, toàn thân hiện đầy bộ lông màu vàng óng kim viên, từ sâu trong sơn cốc bay ra một cái cực lớn bàn tay màu vàng óng, ở trên bầu trời ngưng tụ, hướng hút máu ong tạo thành mây đen bên trên vỗ tới. Oanh, nương theo lấy một đạo kịch liệt tiếng oanh minh, cực lớn bàn tay màu vàng óng hung hăng vỗ vào hút máu ong tạo thành mây đen bên trên, đem mây đen chụp xuống dưới đất, trên mặt đất lưu cái tiếp theo hố sâu to lớn. Ông, ông, ông, từng đợt chói tai tiếng xé gió từ hố sâu to lớn ở trong vang lên, từng cái lớn chừng quả đấm hút máu ong từ hố sâu to lớn làm bên trong bay ra, hóa thành từng đạo tia chớp màu đen, hướng kim viên trên người nhào tới. Đi chết đi, nhìn xem cấp tốc đến gần hút máu ong. Kim Viên nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội pháp lực phun trào, từng cái đại bàn tay không ngừng vung ra, từng cái hút máu ong bị hắn bàn tay chụp chết, nương theo lấy từng cái hút máu ong chết đi, càng nhiều hút máu ong như thiểm điện xẹt qua hư không, bổ nhào vào Kim Viên thân thể bên trên, bén nhọn ngòi ong ung dung phá dựa vào Kim Viên phòng ngự, đâm vào đến Kim Viên thể nội, làm Kim Viên phát ra một đạo phẫn nộ gầm rú thanh âm. Toàn thân pháp lực thôi động, đem trên người hút máu ong đánh chết, bàn tay càng là tăng tốc huy động tốc độ, đem từng cái hút máu ong chụp chết. Nhìn thấy hút máu ong cùng Kim Viên đang tiến hành kịch liệt chém giết, Dương Phong trong lòng hơi động, biết rõ đây là chính mình bỏ chạy hút máu ong thời cơ tốt nhất. Liền lập tức thôi động thể nội thật tức giận, thi triển không gian độn huyết mạch thần thông, biến mất tại chỗ, xuất hiện tại mấy chục trượng bên ngoài. Tiếp đó liên tiếp sử dụng mấy lần không gian độn, từ giữa sơn cốc đi ra, hóa thành một đạo lưu tinh, hướng Thiên Long Đàm phương hướng mau chóng đuổi theo. Rốt cuộc đi tới Thiên Long Đàm. Một ngày sau đó, một cái cực lớn giữa sơn cốc, Dương Phong nhìn về phía trước đủ có mấy trăm km vuông đầm nước. Trong mắt lóe lên một đạo vẻ chờ mong, một khuôn mặt ý cười thấp giọng lẩm bẩm. Tại một hồi thấp trong tiếng nói, Dương Phong lật bàn tay một cái phù văn trường kiếm xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay. Thể nội thật tức giận phồng lên, làm tốt tùy thời xuất thủ chiến đấu chuẩn bị, mới chậm rãi bước chân, hướng cực lớn đầm nước phương hướng đi tới. Hàn Lộ Thảo, Phỉ Thúy Hoa, Vụ Hóa Đằng, nhìn xem bên đầm nước duyên, giống như cỏ dại thành phiến phân bố, ẩn chứa phong phú linh tức giận, có cực lớn dược hiệu linh thảo. Dương Phong khuôn mặt bên trên lộ ra nụ cười vui mừng, không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức mở động thiên châu, đem liên miên linh thảo thu vào động thiên châu trồng trọt đứng lên. Thu lấy mảng lớn linh thảo đằng sau, Dương Phong liền đưa ánh mắt về phía trong đầm nước một cái trên đảo nhỏ. Chỉ thấy được trong đầm nước đảo nhỏ sương mù tức giận lượn lờ. Vô số chân quý linh thảo linh dược giống như cỏ dại đồng dạng tùy ý sinh trưởng tại đảo nhỏ bên trên. Từng khỏa cao hơn một thước, lá cây còn như vảy rồng đồng dạng, ẩn chứa đại lượng linh tức giận. Đối với thần hạch cảnh võ giả có tác dụng cực lớn vảy rồng cỏ. Tùy ý sinh trưởng tại ở giữa hòn đảo nhỏ, không ngừng phun ra nuốt vào lấy mảng lớn linh tức giận mây mù, hình thành nguyên một đám nho nhỏ vòng xoáy linh khí, thật nhiều vảy rồng cỏ. Nếu như đem những thứ này vảy rồng cỏ toàn bộ thôn phệ, coi như không còn cách nào thức tỉnh 1.800.000.000 hạt nhỏ, cũng có thể thức tỉnh 100 triệu hạt nhỏ, thực lực bạo tăng, đối kháng chính diện thần hạch cảnh võ giả. Nhìn xem ở giữa hòn đảo nhỏ không ngừng phun ra nuốt vào linh tức giận mây mù lớn chiếc vảy rồng cỏ, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ khát vọng, khuôn mặt bên trên lộ ra vẻ chờ mong, tại trong lòng thầm nhủ một tiếng, liền không nhịn được thôi động thể nội thật tức giận, hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp hướng đảo nhỏ phương hướng bay đi. Siêu, siêu, siêu, Dương Phong vừa mới bay vào đến đầm nước bầu trời, từng đạo tiếng xé gió liền từ đầm nước ở trong truyền đến. Từng đầu cao vài trượng màu xanh cự mãng hát nước mà ra, nới rộng ra từng cái miệng, lộ ra từng hàng sắc bén hàm răng, trực tiếp hướng Dương Phong trên người cắn. http://www.sop.com.txt/90316207271 html uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.